Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56. Cổ Đại Thiên vô tình tra kế uyển chuyển dâm mị SSS. N, lần thứ hai bị ôm đặt ở án duyên thường. Mông ra đời lạnh xuân dịch tụ càng ngày càng nhiều. Hoa Ly thân mình mềm khó chịu. Bị Võ Vương hôn ánh mắt tan rã. Nhất thời cũng đã quên nên làm thế nào cho phải, chảy nhỏ giọt trong suốt tràn lan nộn môi bị hắn. Thỉnh thoảng khẩy, hưởng qua cao trào cực lạc thiếu nữ thực mau liền ở hắn trưởng gian run ươm vội vàng, vương ra. Nàng khống chế không được cái loại này dâng lên nhiệt ngứa. Ở bụng nhỏ chỗ sâu trong một cổ nhộn nhạo. Hắn trường chỉ là khẩy ở huyệt khẩu chỗ. Tô loạn khuây khỏa lại có thể tan đi sở hữu địa phương. Tú chân xúc run, phấn phi ngón chân gắt gao cuộn tròn, tiểu ly mặt đỏ. Thực nhiệt, như thế nào lại khóc? Hư, nghe một chút chính mình thanh âm, ngón giữa thừa dịp thủy ý thăm vào trước vách tường. Nhô lên thịt non sau là nàng mẫn cảm nơi. Hắn một bên hôn nàng mặt, một bên như chậm mà nhanh moi lộng lên. Dâm dịch tinh dịch hỗn hợp dần dần mãnh liệt. Hắn lại trên dưới quấy. Tinh tế nị nị tiếng nước pha là êm tai, a ngô tương đương không? Không cần lộng a, Hoa Ly nhíu chặt mày liễu. Bùn rùn trần trụi thân thể mềm mại nháy mắt căng thẳng. Hắn moi càng ngày càng dùng sức. Kia một khối mẫn cảm thịt nhi liên lụy quá nhiều thần kinh. Kích khởi khoái cảm càng so cao trào khi mãnh liệt. Nàng trong lòng cuồng run. Khó nhịn yêu kiều rên gì. Càng là vô thố ôm lấy hắn, cảm giác càng thêm dày đặc. Bị hắn nhanh chóng moi trụ địa phương năng thẳng phun nước, a a a. Hắn vẫn chưa dừng lại, phun tung tóe dòng nước thanh triệt, thậm chí phóng đi chân tâm chỗ hết thảy dâm nị. Đợi cho hắn bỗng dưng rút ra khi, liên động âm hộ không được hướng lên trên nâng lên. Cột nước tí tách tiết vui sướng, Hoa Ly nằm ở trên bàn. Thất thần đôi mắt đẹp chung đều là cực lạc hoảng hốt. Môi anh đào mấp máy. Liền rên gì sức lực cũng chưa. Mỗi một tấc đều là vui sướng nóng lên. Phun xong thủy sau. Không xúc mật động liền có khát vọng. Thích sao? Thích. Bên trong. Hô hào không? Trống không bức thiết yêu cầu lấp đầy. Nàng mồm miệng không rõ nói xong. Liền đỏ lên mặt khẩn trương xem hắn. Võ Vương sớm liệu định nàng sẽ như thế. Dâm mị dâm huyệt đã thực tùy biết vị. Lúc này đây hắn không hề như lúc trước thô bạo, mà là cực ôn nhu để nhập nàng. Ôn nhu làm Hoa Ly hô hấp càng thêm mê loạn. Ngưng thần nín thở cảm thụ được hắn mang đến thỏa mãn, tiết trắng eo nhỏ hơi vạn. Nàng mê ly nhìn đứng ở giữa hai chân nam nhân. Chỉ có nàng biết đẩy vào quy đầu có bao nhiêu viên nhiều ngạnh. Mềm mị huyệt thịt bị hắn để mỹ diệu khôn kề. Không tự chủ được xúc lộng hấp thụ, còn chưa cắm rốt cuộc. Hắn lại đột nhiên lui đi ra ngoài, tiết ra một đại cổ xuân thủy, ở Hoa Ly bất mãn vặn vẹo khi, lại chậm rãi cắm vào, ân a tương đương, xanh miết ngọc nộn ngón tay bắt được cánh tay hắn. Nàng chịu không nổi như vậy khiêu khích, tràn đầy toan ngứa huyệt thử kẹp chặt hắn, không tha hắn rời đi, chỗ sâu trong ấm áp dính nhớp xuất ly. Rung động thịt non dâm làm Võ Vương mất hồn, liên tiếp tiến thối rất nhiều lần. Thẳng đến Hoa Ly bắt đầu cầu hắn thao, hắn mới thật mạnh cho nàng va chạm. Kia một đảo, vang dội tiếng nước làm hai người đều có chút ngạc nhiên, vỗ về thiếu nữ oánh mềm nhũ nhi. Hắn trêu đùa, hảo hài tử như thế nào có thể lừa cha. Nơi này nhưng một chút đều không không đâu, trừ động gian. Thịt bích thu động nhanh chóng, mặc kệ hắn như thế nào cắm đều là hoa kiều nộn. Một chút, thật lớn dương vật điền lộng u hẹp âm huyệt, cảm thấy thẹn thiếu nữ không bao giờ chống cự. Nàng bắt đầu uyển chuyển dâm mị, theo hắn nhẹ đảo chậm để mà hô to thấp khóc, như vậy nàng như thế nào kêu Võ Vương không yêu. Kiên nhẫn trêu đùa nàng sở hữu mẫn cảm điểm, làm ngây ngô liên người nàng nếm đến trọng thao ngoại càng thêm thoải mái cam sảng, phụt phụt sao. Hợp địa phương kéo chỉ bạc chợt đoạn. Lại khép lại khi lại là hoàn mỹ phù hợp, vô pháp tưởng tượng phong phú chướng mãn. Làm Hoa Ly hương xuyễn vội vàng. Bộ Võ Vương thịt trụ. Bị hắn lăn qua lộn lại lộng. Thô bạo khi nàng sợ hãi lại cần thiết bất lực xa vào. Ôn Nhu khi nàng liền khó kìm lòng nổi ở hắn dưới háng phi thăng. Một ngày này hắn đều chưa từng lại buông tha nàng. Ôm nàng ở trong điện các nơi hoan ái, sau này mỗi ngày cũng là như thế, 3 tháng sau. Hoa Ly trở thành tân võ vương phi. Lại 1 năm nữa, nàng làm hắn duy nhất hoàng hậu, tác giả Khuẩn PS. Sau CP rất nhiều lựa chọn tỉ như, bị giết người cuồng theo dõi thiếu nữ, nhân đại hạn bị hiến tế. Cấp Hà thần tân nương, mất nước công chúa cùng địch quốc thái tử, nước ngoài 7 ngày du tao ngộ. Căn cứ đại lão bắt cóc. Bài đội chậm rãi viết. Hết chương.